rồi anh quay sang Nguyệt. Mình đi chơi loanh quanh một lát đi. Nguyệt gật đầu. Mẹ Khanh đứng lên. Nguyệt thấy rất rõ rằng bà cố nén tiếng thở dài. Hình như bà đã cảm thấy có điều gì khó hiểu. Hai đứa lại ra bến sông. Chỗ kè đá bến đò đã có rất đông thanh niên ngồi chơi, tán chuyện rang rang. Tiếng cười theo gió vang trên mặt sông mênh mang. Thấy Khanh và Nguyệt, tất cả thi nhau chào rộn lên. Nguyệt chào lại. Có cả ánh đèn pin loang loáng. Khanh kéo tay cô. Mình đi lên đoạn trên kia. Hai đứa lại bước sóng đôi, còn nghe tiếng ai cố tình nói to ở phía sau. Anh chị ấy đẹp đôi nhỉ? Qua khỏi đoạn bờ đê làng, lên trên phía cánh đồng, gió càng lồng lộng hơn. Khanh ngồi xuống bãi cỏ. Nguyệt tần ngần một lát rồi cũng ngồi đối diện với anh, nhìn ra sông. Đêm, mặt sông thẫm lại, mênh mang hơn. Cô khe khẽ nhắm mắt. Đã có lần trên bãi sông Hồng, cô cười Khanh vì anh bảo ngửi thấy mùi sông nước. Nhưng bây giờ, Nguyệt đã cảm nhận thấy rất rõ điều ấy. Tiếng sóng lóc bóc vỗ vào mạn thuyền của những người kéo lưới đêm. Tiếng mái chèo khỏa nước khoan thai. Đó là âm thanh quen thuộc của dòng sông này, của làng giữa. Sao Nguyệt cảm thấy thân thiết lạ thường, dù cô mới ở đây một thời gian ngắn. Lúc mở choàng mắt ra, Nguyệt thấy Khanh đang ngồi bó gối, dáng ngồi rất khổ sở, như anh phải suy nghĩ chuyện gì dằn vặt lắm. Cô là người lên tiếng trước. Bao giờ anh phải đi? Chiều mai. Nguyệt, em lên Hà Nội với anh đi. Rồi không để Nguyệt kịp phản ứng, Khanh chồm người ôm siết Nguyệt vào lòng. Môi anh tìm môi cô. Run run, tức tưởi. Nguyệt lả người trong vòng tay Khanh. Cô không thể từ chối mà cuống quýt đón nhận. Chỉ một tia chớp ý nghĩ lóe lên rất nhanh trong đầu. Em yêu anh, em vẫn yêu anh. Chưa nụ hôn nào dài và sâu đến thế kể từ ngày hai đứa yêu nhau. Đã bao nhiêu ngày xa, đã bao nhiêu ngày cố không nghĩ về nhau mà không nổi. Đến bây giờ, trong vòng tay Khanh rồi, thì tất cả chỉ là vô nghĩa. Chỉ còn có Khanh, còn có tình yêu. Cũng chưa khi nào Nguyệt thấy Khanh đắm đuối và cuồng nhiệt đến thế. Anh ghì cô đến nghẹt thở. Đến khi vòng tay Khanh dần dần nới lỏng hơn thì Nguyệt bật khóc. Trái tim cô muốn vỡ tung bởi biết bao tình cảm trái ngược đang cồn lên. Khanh lại vội vã siết lấy Nguyệt thì thầm. Sao em khóc? Nguyệt gục đầu vào vai anh, thổn thức. Rồi Khanh hổn hển. Hay mình nghe mẹ, mình cưới nhau đi em. Anh yêu em. Cả hai lại miên man ngụp lặng trong nhau, mặc kệ cây cỏ, đất trời, trăng sao, sông nước đang bồng bềnh chao đảo xung quanh. Trong Nguyệt không còn ý nghĩ nào tồn tại. Cô chỉ biết có Khanh. Khanh đang hiện hữu ngay bên cô, bằng xương bằng thịt, chứ không chỉ trong những giấc mơ tức tưởi. Khi Khanh buông Nguyệt, lấy những ngón tay chải lại mái tóc dài của cô, thì anh lại nhắc lại đề nghị lúc nãy của mình. Mình cưới nhau luôn nhé. Xong em lên Hà Nội với anh. Như phải bỏng, Nguyệt giật tay Khanh khỏi mái tóc mình, ngồi nhích ra xa và mở to mắt nhìn anh, kinh ngạc. Em lên Hà Nội với anh. Tự dưng tất cả lại sụp đổ tan tành, như không hề có những phút giây hân hoan hy vọng, như không hề có khoảnh khắc mê đắm bên nhau. Cô hỏi Khanh bằng giọng lạnh lùng nhưng thản thốt. Anh vẫn nghĩ như thế thật à? Khanh lại nhích gần hơn, toan vòng tay ôm Nguyệt, nhưng cô né người. Anh đấm tay xuống cỏ, thất vọng, nói như rên. Nguyệt ơi, sao em cứ cố tình làm khổ anh, cố tình đầy đọa mình như thế? Em muốn anh phải làm sao đây? Làm sao? Cô yêu Khanh, Khanh yêu cô. Nhưng đến giờ hai đứa chẳng thể hiểu nhau nữa. Thấy Nguyệt không nói gì, Khanh tưởng cô đang cân nhắc, bèn tiếp tục động viên. Em quyết định luôn đi. Chúng mình phải có nhau, phải có một cuộc sống hạnh phúc. Anh sẽ... Thôi anh, đừng nói nữa. Em không thay đổi quyết định của mình đâu. Khanh hụt hẫng. Thật sao em? Hai đứa ngồi như hai cái bóng, cùng dõi ra mặt sông mênh mang. Nguyệt mặc kệ cho nước mắt tràn xuống môi mặn mặn. Cuối cùng là thế này đây. Giá như cô có thể biết Khanh đang nghĩ gì, giá như cô có thể lay chuyển được anh. Nếu không có cái chết tức tưởi của thằng Chiến cùng bảy đứa trẻ làng giữa trên chuyến đò oan nghiệt hôm nào, thì có lẽ tất cả sẽ khác đi. Cô với Khanh không có gì phải dây dứt. Cuộc đời, công việc, tất cả cứ êm ả trôi. Giữa Nguyệt và thằng Chiến không hề có sợi dây máu thịt nào, nhưng tại sao cô hay nghĩ về nó thế? Thằng bé đáng yêu và nhanh nhẹn hôm nào, bây giờ chỉ còn trong kỷ niệm của người thân. Lần nào sang bên nhà Khanh, nhìn ảnh thờ thằng Chiến, Nguyệt cũng muốn ứa nước mắt. Lần nào đi đò qua sông, Nguyệt cũng nhớ ngay đến thằng Chiến. Mấy lần cùng nụ ra thăm mộ thằng bé, cô đều trở về với đôi mắt đỏ hoe, mặc dù nụ cứ mím môi, không khóc. Rồi người chủ động dục về là Nguyệt. Khanh vẫn không nói gì. Hai đứa đi sóng đôi, lầm lũi. Bến đò vắng tanh. Tuổi thanh niên đã về hết, chỉ còn hai con đò neo lại dưới sông, chốc chốc lại khẽ chồm lên theo sóng, như giật mình giữa giấc ngủ. Nguyệt dừng lại, bảo Khanh. Em về bên lớp học đây. Chắc nụ ra trước rồi, đang đợi em. Khanh chỉ khẽ gật đầu rồi quay đi. Ngay lúc ấy, Nguyệt chỉ muốn khuỵu xuống gọi anh thật to, nhưng rồi cô lại đứng lặng. Cô hiểu thế là đã hết tất cả. Cô tự mình quyết định, tự mình chấp nhận, mà sao trong sự đổ vỡ này vẫn thấy đắng cay, hụt hẫng nhiều đến thế. Về đến căn phòng nhỏ của mình, Nguyệt đã thấy nụ đợi sẵn. Nụ bật đèn bàn, đang say mê đọc một cuốn sách gì đấy. Thấy tiếng bước chân Nguyệt, cô ngẩng lên cười toét. Hôm nay, chỉ hai chị em mình ngủ thôi, mấy đứa kia không sang. Huyên thuyên kể chuyện một hồi, không thấy Nguyệt đáp lời. Nụ xoay người lại, hạ giọng. Chị sao thế? Mệt à? Giọng Nguyệt còn nghe ngẹn. Chị hơi nhức đầu. Hay chị với anh Khanh lại giận nhau? Anh ấy vụng về, nhiều lúc còn vô tâm nữa cơ. Chị đừng giận anh ấy, chị nhé. Nguyệt không trả lời câu hỏi của nụ, mà vờ ngáp dài. Ngủ thôi em. Lúc Khanh chuẩn bị đi, mẹ anh nhắc. Không thấy con Nguyệt sang nhỉ? Anh vội vã. Chắc cô ấy đợi con ở bến đò. Kỳ thực là Khanh nói dối. Anh biết Nguyệt đang cố tình tránh mặt mình. Chưa khi nào Khanh phải rời quê với tâm trạng trĩu nặng thế này. Mẹ đã hy vọng biết bao vào tình yêu của anh và Nguyệt. Thế mà bây giờ... Trong Khanh vẫn còn le lói một tia hy vọng. Rồi Nguyệt sẽ nghĩ lại, rồi cô sẽ không thể quen nổi cuộc sống nơi đây. Lúc ấy, họ lại gần nhau, lại có nhau. Đến anh, người sinh ra ở đây, sống bao năm tháng trên mảnh đất làng giữa này, còn không thể ở lại mà tìm cách ra đi. Thì Nguyệt, một cô gái sống từ nhỏ ở thành phố, chưa biết thế nào là vất vả, làm sao chịu thấu cuộc sống này. Một tháng, hai tháng, thậm chí nửa năm, Nguyệt có thể gắn được. Nhưng cứ qua một mùa nước nổi, qua cái cảnh làng giữa mênh mông trắng nước, già trẻ, lớn bé phải bó gối trên sạp bắc cao chờ nước rút, Nguyệt sẽ thấy thế nào là nỗi kinh hoàng. Hy vọng thế, nhưng trước thái độ của Nguyệt, Trong Khanh lại trỗi lên ý nghĩ, có thể cô ấy không ân hận, không thay đổi. Có thể hai đứa sẽ mất nhau mãi mãi, chỉ vì lý do rất đơn giản ấy. Tính cách Nguyệt, Khanh hiểu lắm. Cô đa cảm nhưng không yếu đuối. Khi Nguyệt đã quyết định thì khó có tác động nào khiến cô lay chuyển. Cho đến tận giờ anh vẫn còn bàng hoàng vì chuyện Nguyệt xin về đây dạy học. Lần đầu tiên nghe Nguyệt thổ lộ ý định này, Khanh chỉ cười, coi đó là lời nói đùa, là một ý tưởng lãng mạn. Đến khi tin đó là quyết định chính thức của cô, anh vẫn chủ quan cho rằng Nguyệt không thể thực hiện được. Trước mắt cô là biết bao rào cản. Sự phản đối của gia đình, của anh, lời khuyên can của bạn bè. Rồi còn về phía công việc nữa. Ai người ta đồng ý cho mở lớp học ngay bên làng giữa? Nguyệt tốt nghiệp Đại học Sư phạm Khoa Văn, phải trở thành cô giáo dạy văn trung học chứ. Làm sao dạy tiểu học như dự định của cô? Thế mà không ngờ, Nguyệt vượt qua tất cả. Khanh mê mãi với công việc của mình, để đến lúc Nguyệt sắp lên đường mới giật mình hiểu rằng đây hoàn toàn không phải chuyện đùa. Từ thẳm sâu ý nghĩ, anh thấy kính phục cô. Nguyệt dám hy sinh, dám chấp nhận đương đầu với mọi khó khăn, chỉ vì một lý do đơn giản. Cho trẻ con làng giữa đỡ thiệt thòi. Nhưng cho đến lúc này, khi Nguyệt đã trở thành cô giáo làng giữa, Khanh vẫn cứ tin rằng cô không thể thực hiện được dự định rất đỗi cao đẹp ấy của mình. Trẻ con, thậm chí cả người lớn ở làng giữa, có mấy ai tha thiết với chuyện học hành. Cuộc sống lắm nhọc nhằn, với họ chỉ lo mưu sinh cũng đã đủ mệt rồi. Trong một lần tranh luận hơi gay gắt, Khanh bảo Nguyệt, rốt cuộc thì em về làng giữa với lý do gì? Nguyệt mở to mắt nhìn anh như ngạc nhiên, mãi sau mới buồn buồn. Anh không tin là em yêu anh sao? Tin, nhưng anh và em mỗi đứa một nơi như thế thì tình yêu khó mà thành. Thế mà anh cũng không ngăn được Nguyệt. Có thể nói, anh đã dùng mọi cách, kể cả chuyện về nói như van ông hiệu trưởng, hãy chiếu cố đừng tiếp nhận Nguyệt về. Anh còn nhấn mạnh, cháu hiểu cô ấy sống ở Hà Nội từ bé, không chịu được cuộc sống nơi này đâu. Cháu không muốn cô ấy về rồi lại vội vã ra đi, sẽ kéo theo nhiều thứ dở dang. Dốc lời với ông hiệu trưởng xong, Khanh cũng thấy hình như mình hèn hạ. Hình như mình đang phản bội lại quê hương, phản bội lại tình yêu, niềm tin của Nguyệt. Ông hiệu trưởng gật gù đồng ý. Ừ, chúng tôi sẽ xem xét lại trường hợp này. Thực ra chúng tôi đã quyết gì đâu. Có điều, được một cô giáo như cô Nguyệt thì quý quá. Nói thế nhưng Khanh cứ có cảm giác ông đang nhìn mình bằng ánh mắt nửa thương hại, nửa trách móc. Rồi anh từng thức trắng đêm, dằn vặt. Hay mình cứ chấp nhận cho Nguyệt ở quê. Mỗi đứa một nơi cũng được, dù rằng có vất vả hơn. Nhưng rồi ngay lập tức anh lại gạt đi. Hai chữ về quê chỉ gợi lên cho anh sự nhọc nhằn khổ ải. 10 tuổi anh đã biết nuôi ước vọng thoát khỏi vùng quê khốn khổ của mình. Suốt bao năm miệt mài phấn đấu, anh chỉ chờ đến kết quả hôm nay. Vậy thì vì lẽ gì phải nghĩ đến về quê? Ra đi như thế đâu phải là có lỗi. Có thêm anh và Nguyệt, làng giữa vẫn chỉ là làng giữa như muôn đời nay vốn thế. Mẹ Tần Ngần tiễn Khanh. Ra đến cổng, anh quay lại bảo, Mẹ không phải đưa con ra bến đò đâu. Thế bao giờ con lại về? Con cũng không biết nữa. Công việc bận lắm mẹ à. Mẹ anh chưa thôi băn khoăn. Thế con Nguyệt, hai đứa chúng mày... Nhìn mắt mẹ, Khanh hiểu mình không thể nói dối, không thể lẩn tránh câu trả lời lâu hơn nữa. Anh nắm lấy cả hai bàn tay đen đúa và chai sạn của mẹ, ngập ngừng tìm lời để nói. Chuyện con với Nguyệt vẫn chưa đi đến đâu, vẫn chưa có gì chắc chắn. Mẹ đừng vội, biết đâu... Mẹ anh hỏi lạc cả giọng. Biết đâu cái gì? Sao lại biết đâu? Mày lại định... Không, lần sau về, có thời gian, con sẽ nói với mẹ tỉ mỉ hơn. Trước mắt cả con và Nguyệt bây giờ còn nhiều thử thách trong công việc lắm. Mỗi đứa một nơi thế này, tính chuyện gì cũng khó. Khanh không dám nhìn mắt mẹ lâu hơn. Anh vừa bước được hai bước, mẹ đã bật gọi. Khanh! Anh quay lại. Mẹ rưng rưng. Con đừng làm gì cho con Nguyệt phải đau lòng, con nhé. Lời dặn của mẹ kéo trĩu bước chân Khanh. Mẹ ơi, có phải con có lỗi với mẹ, với Nguyệt, với làng giữa không? Nhưng con không thể khác đi. Làng giữa lại thêm một vụ đánh nhau của đám thanh niên. Lần này thì nghiêm trọng hơn các lần trước. Cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều phải đưa đi bệnh viện vì kẻ vỡ đầu, kẻ rách trán, máu chảy nhiều. Nguyệt đang dạy trên lớp, thấy phía bến đò xôn xao, rồi người chạy đi rất nhiều, vừa chạy vừa kêu la. Nghe loáng thoáng, cô cũng đoán lại có vụ đánh nhau. Tụi học sinh nhấp nhổm đứng lên ngồi xuống, cứ ngóng hết ra đường. Có đứa còn láo cá xin phép cô ra ngoài, chắc định chạy theo xem đám đánh nhau, nhưng Nguyệt kiên quyết không cho. Dẹp trật tự một lúc lâu, lớp mới tạm yên. Cô giảng bài tiếp, nhưng cũng thấy bồn chồn. Đúng là chuyện thanh niên đánh nhau ở đây xảy ra như cơm bữa. Gần như cả làng nấu rượu bán. Đám đàn ông con trai trong làng uống rượu như uống nước lã. Uống say lại quay ra gây sự với chính bạn rượu của mình. Thanh niên không có bất cứ trò giải trí nào, tối đến rủ nhau đi chơi quanh quẩn một lát, lia đèn pin vào mặt nhau loang loáng là lại có cớ nện nhau. Có cảm giác đám thanh niên trong làng đang phải sống một cuộc sống cùn mòn, nhạt thết và tù túng. Từ hôm về đây, Nguyệt cũng có cảm giác mình phải sống như thế, dù cô đã có lũ trẻ để dồn thời gian và tâm huyết chăm lo. Buổi tối, Nụ và bạn bè kéo nhau đi chơi, Nguyệt ở nhà đọc sách. Những cuốn sách cũ cô mang theo trở nên quý giá vô cùng. Nụ cứ ngạc nhiên bảo, sao chị đọc tài thế? Cả quyển sách dày thế kia, em chỉ đọc vài trang là đã hoa cả mắt. Nguyệt đã từng dây dứt trong ý nghĩ, làm sao cho thanh niên làng này đỡ đánh nhau? Cô tìm ngay ra câu trả lời. Có lẽ phải có một tổ chức đoàn, phải có những hoạt động bổ ích nào đó để cuốn hút thanh niên. Nhưng làm thế nào để có thì cô chưa nghĩ ra. Hỏi Nụ và bè bạn về xã đoàn, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Làng giữa cứ như một làng bị bỏ quên. Rồi Nguyệt lại tự hỏi mình. Ôm đồm lắm dự định thế, liệu có nên cơm nên cháo gì không? Mình là ai? Là một cô giáo tiểu học. Vậy thì nhiệm vụ của mình chỉ là dạy dỗ lũ học trò cho tốt. Nghĩ đến thế nhưng Nguyệt vẫn không yên. Cô vẫn thấy trong mình có sự thôi thúc thật lớn. Tan buổi học, Nguyệt đến ngay nhà Nụ. Cô rất muốn hỏi về vụ đánh nhau vừa nãy. Chưa để Nguyệt kịp hỏi, Nụ đã hổn hển kể. Nhà ông ba có dỗ, thằng Tính với thằng Thanh mổ gà. Thằng Tính làm bắn tiết gà lên áo thằng Thanh. Thằng Thanh có chửi một câu, thế mà chúng nó đánh nhau. May mà bà Hoa dằn được con dao cất đi. Thế có ai làm sao không? Ta lại không. Chúng nó lấy gạch đập bôm bốp vào đầu nhau. Thằng nào cũng máu me be bét. Đi bệnh viện rồi. Mẹ Khanh rên rẫm. Có thế mà cũng đánh nhau. Hai thằng ấy là người trong họ chứ xa xôi gì cho cam. Nguyệt bức rứt. Làm thế nào để mọi người đừng đánh nhau nữa nhỉ? Cứ như thế này liên tục thì chán lắm. Nụ nhành môi. Làm thế nào hả chị? Chỉ còn một cách là tống hết chúng nó vào trại cải tạo thôi. Bữa trưa, Nụ và mẹ Khanh ra sức giữ, nhưng Nguyệt vẫn về nhà, không chịu ở lại ăn cơm. Cô lấy lý do phải về cho con mèo ăn, để mẹ Khanh không giận. Bà cụ Tư nhà ngay phía sau lớp học mới mang cho Nguyệt con mèo con hôm qua, bảo: Mèo nhà đẻ đấy cô ạ. À. Con này bé nhất đàn, nhưng nhìn vẽ lại nhanh và hay chuột nhất. Cô nuôi lấy con mèo, vừa để cho vui, vừa để nó đuổi chuột. Chuột nó cắn hết sách vở, áo quần ra thì khốn. Nguyệt vui vẻ nhận. Con mèo xa mẹ, gào suốt một đêm. Nụ khó ngủ, cứ cào nhào. Em vứt nó ra ngoài nhé. Cứ thế này thì chị em mình ngủ làm sao được. Nhưng Nguyệt không cho. Đừng, vứt nó ra ngoài tội lắm. Nụ phì cười. Chị lại còn đi thương cả con mèo ranh con nữa. Buổi sáng, lũ học trò tới lớp, cứ tranh nhau xông vào ôm, làm con mèo sợ chết khiếp, lùi mãi vào gầm bàn, căng cả dây buộc, lông dựng lên, miệng gừ gừ đầy cảnh giác. Nguyệt phải xua hết lũ học trò ra ngoài, khóa cửa lại. Quả thực có nó, cô cũng cảm thấy vui vui. Về nhà mở cửa, Nguyệt lại thấy buồn. Lũ trẻ con về hết, khu lớp học lại vắng teo. Con mèo thấy cô về bèn ra khỏi ổ, vươn vai khoan khoái, rồi ngước đôi mắt xanh veo nhìn Nguyệt, meo một tiếng thật nũng nịu. Nguyệt lẩm bẩm một mình. Mày có biết buồn không? Rồi cô lụi hụi nấu cơm. Lần đầu tiên phải ăn cơm một mình ở đây, Nguyệt đã ứa nước mắt. Cô cứ nhìn son cơm, son rau bé tí và đĩa cá kho mà thấy nghẹn, không sao nuốt nổi. Nhưng rồi cô lại tự hỏi. Mình khóc vì cái gì cơ chứ? Vì khổ thì tầm thường quá. Còn vì cô đơn ư? Xung quanh mình chẳng đang có biết bao người đấy thôi. Bây giờ tất cả đã thành quen. Tuy nhiên bữa cơm nào cô cũng nhớ mẹ đến thắt lòng. Ở nhà, cô luôn giúp mẹ ăn trước, mình ăn sau. Cũng là ăn một mình, nhưng còn vừa ăn vừa được chuyện trò với mẹ. Không hiểu bây giờ, chị Mến chăm sóc mẹ ra sao. Trước hôm đi, Nguyệt đã dặn chị tỉ mỉ lắm về những thói quen và sở thích của mẹ. Cô còn cẩn thận viết ra giấy để lúc nào quên, chị Mến nhìn vào cho nhớ. Chị cứ cười. Chu đáo quá, đừng lo gì, ở nhà còn anh Quân cơ mà. Nguyệt lắc đầu. Không, chính những chuyện này anh Quân lại hoàn toàn mù tịt. Cô cứ thấy thấp thỏm không yên khi mình không còn được ở bên mẹ nữa. Thế mà cũng đã hơn 2 tháng trôi qua rồi. Cơm nấu xong, Nguyệt cho mèo ăn. Con vật ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo lên nhìn cô, ngoeo lên một tiếng như dò hỏi. Nguyệt lấy tay vuốt dọc sống lưng nó, ngậm ngùi. Mày cũng thấy chán ăn và buồn quá, phải không? Con vật lại ngoeo thêm tiếng nữa. Rồi như hiểu lời chủ, nó cúi xuống chậm rãi ăn. Nguyệt chống đũa, chẳng biết tại sao nước mắt cứ trực dâng lên ngầm ngập. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ Khanh, nhớ cả cuộc sống quen thuộc nơi Hà Nội ồn ào. Rồi Nguyệt lại thấy hốt hoảng trong ý nghĩ. Mình cứ ở lại đây mãi mãi ư? Mình sẽ ra sao đây? Rồi bỗng dưng cô lại nghĩ đến thằng Chiến và thấy lòng bình yên trở lại. Hình như giữa cô và thằng Chiến có sợi dây ràng buộc vô hình nào đó. Cũng có những lúc Nguyệt không thể cắt nghĩa được việc mình về làng giữa để làm gì. Nhưng cô tự nhủ. Mình không làm điều gì sai cả. Đừng lùi bước. Khối óc lãng mạn của cô còn cháy lên ý nghĩ kiêu hãnh. Rồi Khanh sẽ thấy, bắt đầu từ lớp tiểu học này, làng giữa sẽ khác hơn. Cứ vừa ăn vừa nghỉ, đến lúc thu dọn mâm bát xong, Nguyệt nhìn đồng hồ đã thấy 1:30 chiều. Cô ngần ngừ định lên giường chợp mắt một chút, nhưng nghĩ sao lại thôi. Nguyệt khóa cửa sang bên nhà Nụ, rủ Nụ đi cùng sang bên ủy ban xã. Cô đã nghĩ từ lâu rằng mình phải gặp bằng được bí thư Đoàn, nhưng cứ việc nọ việc kia lần nữa. Đám đánh nhau lúc sáng nay đã khiến Nguyệt phải đi ngay. Càng ngày cô càng thấy bức xúc trước tình trạng hay gây sự của đám thanh niên làng giữa. Trình độ văn hóa không có, lại lắm thời gian rỗi hay rượu chè. Đó là tất cả những nguyên nhân đẩy đám con trai làng giữa vào trò đánh nhau kinh khủng. Nghe Nguyệt rủ, Nụ cứ ngần ngừ mãi. Đi sang xã á? Lại gặp bí thư Đoàn á? Để làm gì hả chị? Em ghét lão ta lắm. Nguyệt phì cười. Sao đoàn viên lại ghét bí thư Đoàn nhỉ? Bí thư gì lão ấy, nhìn thấy mặt đâu là đòi nộp tiền đấy. Lắm khoản tiền vớ vẩn lắm, tụi em không thèm nộp. Vừa đến cổng ủy ban xã, Nụ tót ngay vào nhà bạn, dặn Nguyệt. Đấy, lão Văn hấp bí thư ở cái phòng đầu tiên kia kìa. Chị cứ vào đi, thấy lão nào ria mép đích thị là bí thư. Em vào nhà cái mai, lúc nào chị xong việc, chị em mình về. Nguyệt lắc đầu nhìn theo Nụ, rồi đành vào một mình. Trụ sở ủy ban xã là một dãy nhà cấp 4 rất dài. Gian ở giữa chắc là hội trường, vì rộng nhất lại kê rất nhiều bàn ghế, phía trên có ảnh bác, cờ tổ quốc. Mảng sơn gạch phía trước đặt la liệt chậu hoa cây cảnh, nhưng chẳng theo một trình tự nào, nhìn rối cả mắt. Nguyệt dừng lại một thoáng, rồi quả quyết bước vào căn phòng Nụ vừa chỉ. Phòng vắng người. Cô ngồi xuống ghế và đưa mắt quan sát xung quanh. Đồ đạc trong phòng chẳng có gì ngoài một chiếc giường cá nhân kê ở góc, một chiếc tủ gỗ và bộ bàn ghế cũ kỹ. Trên bàn là bộ ấm chén, chắc qua bao ngày chưa được đánh rửa. Cáu nước chè bám lại vàng xỉn dưới đáy chén. Chiếc phích đỏ đã tróc gần hết sơn đặt dưới chân bàn. Trên tường treo một dãy bằng khen, cờ thi đua, chắc từ lâu lắm nên bụi bám đầy. Có chiếc cờ, phải khó khăn lắm Nguyệt mới đọc được hàng chữ thêu trên đó. Huy hiệu Đoàn, cờ Đoàn cũng đầy bụi. Cứ như hàng năm nay không có người đặt chân đến nơi này. Ngồi một lát vẫn chẳng có ai, Nguyệt sốt ruột đi ra phía cửa ngóng. Chiều rồi mà khu ủy ban vẫn vắng. Rồi cô tự hỏi hay hôm nay không phải ngày làm việc. Đã hơi hơi thất vọng. Nguyệt toan cầm túi quay ra thì nghe tiếng dép loẹt quẹt. Cô đã nghĩ đó là tiếng dép của phụ nữ. Nhưng người xuất hiện ở cửa lại là đàn ông. Anh ta khoảng ngoài 30 mà cũng có thể già hơn. Bộ ria mép rậm rạp khiến cho khuôn mặt có vẻ dữ dằn. Nguyệt đứng vội dậy, lúng túng. Dạ, chào. Cô không hiểu nên gọi anh ta là gì. Người đàn ông đã nhanh nhảu. À, chào cô giáo. Cô giáo đến có việc gì vậy? Dạ, cũng có việc ạ. Nguyệt cứ gọi tôi là anh thôi, vừa đến 40 tuổi mà. Ơ, sao anh biết tên em? Thì cả tỉnh này biết cô giáo Nguyệt, riêng gì tôi. Nguyệt sang đây có việc gì thế? Chết, quên, không giới thiệu. Tôi là Văn, Trần Đình Văn, bí thư Đoàn. Cũng muốn gặp Nguyệt mà chưa có dịp. Nguyệt hơi ngượng. Đoàn viên mới thì phải tìm gặp bí thư trước, ai lại... Văn kéo ghế ngồi đối diện với Nguyệt qua chiếc bàn vuông. Anh cúi xuống nhấc phích nước nhẹ bỗng rồi lúng túng. Chết chữa, hết mất nước rồi, Cô giáo ngồi đây để tôi chạy sang kia xin ấm nước. Thôi, anh không phải lo nước non gì đâu. Văn vẫn cầm phích nước chạy đi, lát sau về, nhăn nhó khổ sở. Bên kia cũng hết nước, tệ thế chứ. Nguyệt cười xòa cho Văn đỡ ngại. Văn kéo ghế ngồi, chăm chú nhìn Nguyệt. Thôi, thế ta vào việc luôn. Nguyệt sang đến đây, chắc là... Nguyệt không biết mở đầu thế nào, dù cô đã suy nghĩ nhiều về cuộc gặp gỡ này. Văn là bí thư bao nhiêu năm rồi, còn cô mới chân ướt chân ráo về xứ này. Nói thế nào cho Văn nghe ra? Nói thế nào để anh ta đừng tự ái? Cuối cùng Nguyệt chọn cách vòng vo. Thực ra chẳng có chuyện gì đáng kể. Tiện đường sang trường em rẽ vào chơi thôi. Thế xã mình có bao nhiêu đoàn viên hả anh? Bị hỏi bất ngờ, Văn hơi lúng túng. Bao nhiêu đoàn viên hả? Thế em định hỏi đoàn viên gì? Thấy Nguyệt ngạc nhiên, Văn bảo. Anh phân ra hai loại ấy mà. Một là những đồng chí có hoạt động đoàn, còn một nửa kia là trên danh nghĩa thôi. Gọi là đoàn viên nhưng cấm chịu tham gia cái gì bao giờ. Đấy, như tụi thanh niên bên làng giữa ấy. Kêu gọi đoàn phí, có bao giờ thu được một xu của họ? Đi sinh hoạt đoàn thì tiếc 500 tiền đò qua sông. Nguyệt hỏi vội. Thế sao? Vậy đoàn mình có lịch sinh hoạt cố định không anh? Nội dung sinh hoạt là gì mà không thu hút được đoàn viên? Văn hơi sững lại. Em hỏi như thế có nghĩa là... Nhận ra sự hấp tấp của mình, Nguyệt vội vàng chữa lại. Em về đây dĩ nhiên là thuộc quân số của xã đoàn mình rồi. Em chỉ muốn tìm hiểu kỹ hơn trước khi tham gia thôi mà. Đột nhiên Văn thở dài. Nguyệt ở nơi khác về, không biết được đâu. Cán bộ đoàn ở những nơi như thế này cơ cực lắm. Phong trào cứ lẹt đà lẹt đẹt. Có những lúc tưởng phải giải thể đoàn thanh niên đến nơi. Con trai con gái lớn lên, mới tí tuổi đầu đã nhấp nhởm lấy chồng lấy vợ. Cưới nhau đầu năm, cuối năm đã oe oe, thì thời gian tâm trí đâu dành cho đoàn nữa. Ai cũng kêu đoàn chẳng được tích sự gì. Xã lại ít quan tâm, kinh phí hoạt động eo hẹp lắm. Văn càng kể, giọng càng có sự xót xa. Nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ quách cái chức bí thư, nhưng không đùn nổi cho ai, lại nhắm mắt vơ về. Nguyệt trầm ngâm. Thảo nào, em thấy thanh niên bên làng giữa sống buồn lắm. Ngoài giờ đi làm chỉ quanh ra quanh vào, rồi uống rượu, đánh nhau. Cứ thế suốt, cuộc sống trở nên ngột ngạt. Họ chẳng có thú vui, chẳng có trò giải trí nào. Giá mà đoàn làm được việc này thì tốt biết mấy. Văn so vai. Nhưng làm thế nào đây? Một mình tôi thì không thể. Bất chợt anh nhìn thẳng vào mắt Nguyệt. Hay Nguyệt giúp tôi với, có lẽ hai người thì sẽ khác đi. Nguyệt hiểu Văn chỉ nói về công việc, nhưng tự dưng cô cứ cảm thấy mình đỏ mặt. Em làm được cái gì? Được chứ, chỉ cần Nguyệt có ý tưởng vừa rồi là tôi đã thấy yên tâm lắm. Nhất định mọi việc sẽ phải khác đi. Ngồi chuyện trò thêm chừng hơn nửa tiếng nữa, Nguyệt đã phát cho Văn về kế hoạch chấn hưng lại hoạt động đoàn. Tuy nhiên cô cũng khiêm tốn bảo. Đấy là cá nhân em nghĩ thế, chẳng biết có nên cơm nên cháo gì không. Em chưa là cán bộ đoàn bao giờ, nên... Văn gạt đi. Nguyệt đừng lo, chỉ nghe Nguyệt nói thế là tôi thấy yên tâm rồi. Tiễn Nguyệt ra cổng ủy ban, Văn bảo. Ngày còn trẻ, tôi cũng tâm huyết với công tác đoàn lắm, nhưng chẳng thúc được phong trào lên. Thành ra dần dần mình cũng cuồn mòn đi, chán thế. Nụ đã chờ Nguyệt ở cổng từ bao giờ? Văn vừa quay vào, cô đã lè lưỡi bảo Nguyệt. Chị làm gì mà lâu thế? Cái lão Văn ấy cũng hay nói dai như đĩa đói. Hình như em ác cảm với anh ta lắm, phải không Nụ? Nụ gật đầu. Thì tại lão ấy hâm mà. Rồi chị sẽ được nghe lão ấy tra tấn bằng hát hò. Lúc nào cũng thích hát. Hễ có hội họp gì là xung phong lên hát. Giọng thì ngang phè phè, nghe như đấm vào tai ấy. Chỉ thế thôi mà em ghét à? Nụ ngúng quẩy. Không, còn nữa. Mà chị bên lão ấy làm gì? Sợ Nụ hiểu lầm, Nguyệt vội vàng thanh minh. Không, chị đã nói gì đâu. Đã biết gì về anh ta đâu mà bên. Nhưng rồi cô thầm nghĩ. Xã đoàn toàn những đoàn viên như Nụ, thảo nào chẳng chậm tiếng. Nụ không thích bất cứ trò sinh hoạt tập thể nào. Chắc tại từ bé đến giờ, cô quen sống đơn giản đến đơn điệu, cũ mòn. Mà riêng gì Nụ, hình như tất cả đám thanh niên làng giữa này đều như thế. Thật không ngờ, những đề xuất của Nguyệt được Văn thực hiện nhanh đến thế. Hai hôm sau, anh thông báo sẽ có cuộc họp đoàn thanh niên vào buổi tối tại hội trường ủy ban. Nội dung cuộc họp gồm nhiều vấn đề thú vị và liên quan trực tiếp đến cá nhân mỗi đoàn viên. Lời thông báo theo kiểu úp úp mở mở ấy thế mà có tác dụng. Đám thanh niên làng giữa nhao lên phán đoán. Thực ra ban đầu còn nhiều người tặc lưỡi buông ngay một câu. Họp với chả hành, tốn thời gian, vô tích sự. Đi làm gì? Nhưng rồi mảnh giấy nhắn của Văn vẫn được đám thanh niên truyền tay nhau đến nhào nát. Nụ có vẻ am hiểu hơn, mau mắn chạy sang hỏi Nguyệt. Hôm trước lão Văn có nói với chị là họp cái gì không? Nguyệt lắc đầu. Không thấy anh ta nói. Thế thì cái gì nhỉ? Vẻ băn khoăn của Nụ khiến Nguyệt phải bật cười. Đi họp đoàn là chuyện bình thường, sao em lại băn khoăn? Nụ trề môi. Không bình thường đâu chị ạ. À. Mọi năm chỉ khi nào có dịp gì mới họp hành, chứ làm sao bỗng dưng lại lôi nhau sang tận ủy ban họp làm gì? Thì chị em mình cứ đi khác biết. Nguyệt đã tranh thủ rủ được chừng dăm bảy người đi họp đoàn, trong đó có cả hai anh chàng Thanh và Tín vừa nện nhau một trận chí tử hôm nọ. Hôm ấy đưa đi bệnh viện, may cả hai chỉ bị chấn thương phần mềm, rách da đầu, chứ không vỡ sọ như đồn đại của người làng. Vừa hôm trước ở viện về, hôm sau đã thấy Thanh và Tín rủ nhau đi chơi với đám con gái ngoài bến đò, cứ như không hề có vụ đánh nhau. Tưởng chỉ gửi giấy nhắn họp sang, ai ngờ buổi chiều Văn qua đò sang tận làng giữa, đến từng nhà dặn đoàn viên đi họp. Đến nhà nào anh ta cũng thêm một câu: cả cô giáo Nguyệt tối nay cũng đi họp đấy. Ngờ đâu câu nói đó có tác dụng. Tụi thanh niên nhất loạt rủ nhau tối đi. Nhà cuối cùng Văn vào là nhà Nguyệt, đúng lúc cô đang hí húi nấu cơm. Văn ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ cô ở với bà cụ bên nhà cơ đấy. Nguyệt lắc đầu. Không, em ở đây cũng được. Văn cười vô tư. Cô với chú Khanh cưới đi, rồi dọn về bên nhà cho tiện. Một chốn đôi nơi thế này lít kích lắm. Văn không biết lời mình đã sát muối vào lòng Nguyệt, nhưng cô đã mau mắn hỏi lại. Thế còn anh, bao giờ quyết định cưới vợ cho chúng em còn được ăn cổ? Ôi dào, có lẽ chẳng bao giờ đâu. Ai cũng chê tôi hâm, Nguyệt ạ. Thôi thế tối nay cứ sang nhé. Lần này tôi phải đi từng nhà. Làng này là làng cuối cùng đấy. Mệt kinh người.